7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 35, mỹ nữ, đây là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hướng Vãn sững sờ hỏi Vương Thuật, chị nói khi nào? Không quan tâm chị nói hay không, hôm nay nhất định phải đi. Được thôi, Vương Thuật buồn bực cúp điện thoại, nhưng trước mắt phải mặc quần áo, không thể cởi trần đi được. Vương Thuật đứng dậy đến trước tủ quần áo, mở ra nhìn, trợn tròn mắt, trước mắt toàn bộ là quần áo phụ nữ, hơn nữa rất nhiều màu trắng, các loại lễ phục dạ hội, các loại tây trang, các loại váy liền, còn có một ít quần lót. Nhỏ kinh người, già mà không kính, Long Nghị còn dám cất giấu đồ chơi này. Vương Thuật ghê tởm đóng tủ quần áo. Anh cũng không biết, nhưng thứ đó không có một chút quan hệ nào với Long Nghị. Đúng rồi, trên giấy nói quần áo của mình ở ban công. Trong tủ không tìm được quần áo. Vương Thuật vội vã đến ban công, tiếp tục trợn tròn mắt. Ban công phơi một đống quần áo, đều là quần áo phụ nữ, không có quần áo thể thao của anh. Mẹ kiếp, Long Nghị làm việc thật không đáng tin, không phải nhà người yêu anh ta đấy chứ. Vương Thuật lẩm bẩm chửi rủa một câu, quay đầu đến phòng vệ sinh. Buổi sáng hơi buồn tiểu, anh cũng không nhìn kỹ, trực tiếp đẩy cửa phòng vệ sinh, sau đó đi vào. Đang chăm chú đi tiểu bỗng nhiên nghe thấy bên trong có tiếng động. Phòng vệ sinh có hai buồng. Một buồng là WC, có bể bơi, bên trong là buồng tắm. Có người, Vương Thuật thuận tay đẩy cửa buồng tắm. À, hai con mắt bạn học Vương Thuật đột nhiên phát sáng. Mẹ nó, còn có cả phúc lợi này à, Long Nghị thật thú vị. Một mỹ nữ đứng trong buồng tắm, xem ra vừa mới tắm rửa xong, giống Vương Thuật, trần như nhộng, tay trái cầm một cái gương, tay phải cầm một cái lược đang chải tóc. Thật đẹp, làm da trơn nhẵn kia, giống như vừa tắm băng sữa xong, đầu vai trắng tuyết còn lộ ra bọt nước trong suốt, miệng còn đang hát bài hát nhỏ. Sườn cô ấy quay về Vương Thuật, nhưng thân hình cây liễu và độ cong đầy đặn làm Vương Thuật rung động. Là một tay súng bản tỉa thâm niên, Vương Thuật rất thành thạo cấu trúc cơ thể người, bởi vì nhân tố chu tính của súng bắn tỉa rất nhiều. Điểm đạn lạc cũng rất quan trọng, muốn một phát chết luôn. Đầu tiên mi tâm, sau đó là tiền tâm, vị trí mi tâm quá nhỏ, hơn nữa đối thủ dễ dàng ẩn trốn. Tiền tâm mặc dù là sự lựa chọn thứ hai, nhưng tỷ lệ trúng đạn lớn. Cách chương.